Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Tôn Ngộ Lưu đàn tràng hiện trạng. Từng hàng cao lớn cây ngân hạnh nhàn nhã đứng sừng ở đường bên cạnh. Kim hoàng sắc diệp tử tùy phong chập chờn, ngẫu nhiên bay xuống vài miếng, chính là thế gian phong cảnh đẹp nhất. Ngân hạnh thôn trước sau như một an bình mỹ lệ. Lúc này Tôn Ngộ Lưu đàn tràng, vừa dày vừa nặng tường thành, mái cong nhà lớn đỉnh, thậm chí bảng hiệu đều trải qua sửa chữa chỉnh lý, có vẻ rực rỡ hẳn lên. Đàn tràng cửa chính, đứng thẳng hai vị đại hán, Lam Cơ Lưu đàn tràng lại tới khiêu khích, thực sự là ghê tởm. Đều do quán chủ thân thủ không được, nếu không, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn? Nhìn liền tức lên, hay là chớ đi, đứng ngay ngắn cương vị của chúng ta. Hai cái trên mặt đại hán đều là phẫn nộ bất bình, đồng thời lại đều tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng lúc này, bọn họ trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người. Hai tên đại hán sửng sốt một chút, mới vừa bốn phía căn bản cũng không có những người khác. Sau đó đột nhiên xuất hiện một nam một nữ này hai người. Tựa như hai người kia là vô căn cứ nhô ra tựa như. Hơn nữa cái này xuất hiện hai người nam tử giữa chân mày gương mặt đường nét gian khá là điềm. Bọn họ quán chủ, nhưng khí chất cùng với những thứ khác tất cả lại hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa nam tử trước mắt quá cao đại soái tức giận. Còn như nữ tử, cũng là đẹp đến tựa như trong mộng tiên tử giống nhau. Tôn Ngộ Lưu đàn tràng. Son Gâu Bần nhìn trên cửa bảng hiệu, vừa nhìn về phía tường thành, mái hiên cùng với bốn phía, trong lòng cực kỳ kích động. Hắn ly khai thiên giới phía sau, cũng không có lập tức sẽ tới đây bên trong, mà là đi một chuyến thần hủy diệt giới, đem địa cầu tình hình cùng Mia cùng với kéo tư lệ, kéo kia tư nói một lần, sau đó liền mang theo ba người trở về địa cầu, đem kéo tư lệ, kéo kia tư thu xếp ổn thỏa phía sau. Son Gâu Bần cùng Mia lúc này mới trong nháy mắt đến nơi này. Dù sao, nơi đây không chỉ có là Son Gâu Bần ra, cũng là Mia ra. Gâu Bần, không nghĩ tới tương lai Tôn Ngộ Lưu đàn tràng như vậy phồn hoa. Mia cũng kích động không thôi. Nàng ánh mắt ở sửa chữa đổi mới hoàn toàn trên đạo trường nhìn một hồi, liền rơi xuống bốn phía. Đàn tràng trước bên trái trên đất trống, dừng lại rất nhiều xe tử, mặc dù có không ít là rất lão thức căn bản không trị giá bao nhiêu tiền kiểu cũ loại. Đúng nga, ta đều cảm giác được bên trong có rất nhiều người. Son Gâu Bần nói rằng, lập tức hắn chân mày hơi nhíu lại. Làm sao rồi, Gâu Bần, ta dường như không có cảm ứng được mẫu thân khí. Son Gâu Bần cau mày nói rằng, có lẽ là ngươi nghĩ sai rồi. Ngươi học được cảm ứng khí thời điểm, mẫu thân có thể không phải ở nha. Mia nói rằng, hai người vừa nói chuyện, một bước hết sức kích động biểu tình. Cửa hai tên đại hán cũng là xem không phải hiểu. Huy, hai người các ngươi, là tới bái sư sao? Bên trái đại hán quát lên nói, ngươi là nói tu hành. Mia mỉm cười nói, bên phải đại hán lập tức nở nụ cười. Tiểu cô nương, không phải tới bái sư tu hành, chẳng lẽ là tới học trồng trọt? Các ngươi quán chủ còn dạy người coi đất. Mia cười hi hi trêu đùa. Hai tên đại hán cười càng vui vẻ hơn. Tiểu cô nương, ngươi muốn bái sư mời hôm nào sẽ đến nhà? Hôm nào? Vì sao? Bởi vì hôm nay chúng ta đàn tràng xảy ra chút sự tình. Hơn nữa quán chủ cũng không ở. Quán chủ các ngươi không ở. Xin hỏi các ngươi quán chủ là Son Gâu Bần, vẫn là Mia? Mia liền dò hỏi, xem ra ngươi đánh nghe được cực kỳ tinh tường. Không sai, chúng ta quán chủ gọi Son Gâu Bần. Còn như Mia, cái kia là ai? Chúng ta có thể chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua? Mia nhíu mày lại, nàng xem Son Gâu Bần. Mia tỉ tỉ, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Son Goban nói rằng, Mia gật đầu một cái. Sở dĩ cùng hai cái coi cửa nói lâu như vậy, đơn giản đã gần hương tình càng sợ hãi. Dù sao cái kia một cái thế giới, Mia cùng Son Goban sinh hoạt được rồi phía sau. Hết lần này tới lần khác Mật Nhi vẫn không có tỉnh lại. Hai người đi hướng đại môn. Huy, đứng lại, nói hôm nay không phải thu đệ tử. Hôm nào trở lại, hai tên đại hán liền tiến lên ngăn cản. Nhưng trước mắt không còn, người nào cũng không có. Hai tên đại hán đưa ra tay dừng tại giữa không trung. Chuyện gì xảy ra, người đâu, ai biết, hai người liếc nhau, đều có chút ngẩn ra. Lúc này trong cửa lớn, Son Goban cùng Mia thân ảnh xuất hiện, lấy hai người võ đạo tu vi, miễn là hơi vừa dùng lực, tốc độ sẽ mau từ trong mắt người bình thường tiêu thất. Hai người nhìn quen thuộc Tôn Ngộ Lưu đàn tràng, đều có chút ngẩn ngơ. Tôn Ngộ Lưu phía sau tập võ tràng thượng, chính giữa xúc lập lưỡng đạo như tiểu sơn giống nhau cường tráng to lớn thân thể. Đó là hai đầu khủng long hình dáng quái vật. Quái vật phía dưới nằm một cái ran sắc tóc nữ tử. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng chảy ra huyết kế. Đang bị trong đó một con quái vật bàn chân khổng lồ cho dẫm ở dưới chân. Nữ tử bên cạnh là một cái 10 tuổi tiểu nam hài. Cậu bé mặt mày cùng Son Goban hơi có tương tự, cũng là sắc mặt tái nhợt té trên mặt đất, lúc này nên đã hôn mê. Ngộ Nam, người có thể ngàn vạn lần chớ có việc nha. Chết tiệt nam cơ, loan phát nữ tử phẫn nộ trừng mắt đạp ở trên người nàng khủng long. Nhưng là nàng không nói gì, bởi vì nàng biết mình càng là phẫn nộ chửi bới, đối phương hạ thủ lại càng nặng. Đây đã là được chứng thực mấy lần. Goban, người có thể ngàn vạn lần chớ đi ra nha. Loan phát nữ tử trong lòng ám thầm than thở. Nàng và Son Goban yêu đương, ở trong thành phố gian khổ độ nhật, thật vất vả đem nhi tử Tôn Ngộ Nam cho nuôi lớn. Kết quả là xảy ra người nhân tạo sự kiện, mà chồng sau thê hai chỉ phải trở về ở nông thôn. Tới nơi này ngân hạnh thôn độ nhật, nguyên bản, hai vợ chồng là chuẩn bị mang theo hài tử lấy làm ruộng độ nhật. Có thể là bởi vì người nhân tạo tàn sát bừa bãi. Toàn bộ thế giới đều người tâm hoảng hoảng, ngân hạnh thôn một vùng chu vi tự nhiên cũng là như vậy. Một cách tự nhiên đã sớm rơi mặc võ đạo một lần nữa lửa nóng. Tuy là có rất ít người kỳ vọng có thể tu luyện được giống như người nhân tạo giống nhau cường đại. Nhưng là chí ít ở người nhân tạo đã tới lúc, tu hành quá người cùng không có tu hành qua người. Chạy trốn tự bảo vệ mình lúc còn có ưu thế. Cho nên từng nhà đàn tràng bắt đầu phồn vinh, mà Tôn gia. Nhưng là truyền thừa mấy trăm năm võ đạo thế gia, ở vùng này là rất nổi danh, chỉ là truyền đến Son Goban trong tay, đời trước không quá tán thành võ đạo tiền đồ, mới để cho Son Goban đến trường đọc sách, mà không phải kế thừa võ đạo. Lúc này Son Goban từ trong thành trở về, ở lửa nóng võ đạo bầu không khí dưới, ở chung quanh hàng xóm láng giềng rượt dây dưới. Liền một lần nữa đem Tôn Ngộ Lưu đạo ra khai trương. Bởi vì mấy trăm năm tích lũy danh tiếng, hơn nữa Tôn Ngộ Lưu đàn tràng thu lệ phí vô cùng tiện nghi. Cái này rất được những cái này không biết bao nhiêu tiền. Lại muốn học điểm võ tự vệ người hoan nghênh, cho nên khai trương thời gian ngắn ngủi, liền thu đồ đệ mấy trăm người. Toàn bộ Tôn Ngộ Lưu đàn tràng xây dựng được hồng hồng hỏa hỏa. Mặc dù rất nhiều người đều biết Son Goban thân thể mình võ đạo tu vì cũng không được tốt lắm, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ở nơi này đàn tràng chính hồng hỏa lúc, có người chạy tới đả quán tử, phá quán người chính là trước mắt đạp của nàng Lam Cơ. Một cái chỉ long tộc nhân loại, trời sinh liền có lực lượng khổng lồ, lại một tu hành, càng là lực lượng kinh khủng khiến người ta sợ. Son Goban biết mình võ đạo tu vì không được tốt lắm. Đối mặt với đả quán giả tự nhiên là có thể tránh thì tránh. tránh được nên tránh, thực sự tránh không khỏi liền trực tiếp chịu thua. Nhưng là cái này Lam Cơ vẫn như cũ dây dưa không bỏ. Cách tam xoa ngũ liền chạy tới làm phá hư. Toàn bộ đàn tràng nguyên bản có mấy trăm cái học đồ. Cũng bởi vì cái này Lam Cơ, từng cái không chia lìa đi. Bây giờ cũng liền 120 người đến. Đại thể đều là ngân hạnh thôn trong thôn cùng gần bên một dãy thôn dân. Nhưng là Lam Cơ vẫn như cũ chưa thả qua. Hôm nay tới phía sau càng là quá mức, mang theo hắn đắc ý môn sinh thân đồ nghi. Không chỉ có đối nàng cái này không chút tu hành qua cô gái yếu đuối dưới độc thủ. Thậm chí đối với Tôn Ngộ Nam cái này 10 tuổi tiểu hài tử cũng ra nặng tay. Lam Cơ, người rốt cuộc muốn thế nào? Quán chủ chúng ta đều thừa nhận không phải là các ngươi đối thủ. Ngươi làm như vậy không phải khinh người quá đáng sao? Chỉ thấy Chu Vi lấy chừng 100 cái Tôn Ngộ chảy học đồ. Những học đồ này bên trong nữ có nam có người trẻ tuổi, càng có một ít là đã có tuổi lão thái thái. Lúc này những người này có đã quần áo xốc xếch, trên người mắt mũi sưng bầm, tự nhiên là mới vừa bị thân đồ nghi cho đánh thành như vậy. Nghĩ thế nào? Lam Cơ ha ha phá lên cười, nói cho các ngươi biết, cái này rác rưởi một dạng Tôn Ngộ Lưu căn bản là không có cần phải tồn còn sống. Từ hôm nay bắt đầu, phải cho lão tử giải tán, ngoài cửa khối kia bảng hiệu, phải thiêu hủy, mặt khác, cái kia gọi Son Gâu Bần quán chủ, phải đi lão tử đàn tràng bái sư, trước mặt người trong thiên hạ cho lão tử dập đầu nhận sai. Ta liền bỏ qua cho bọn ngươi, khinh người quá đáng, Lam Cơ, ngươi không nên quá phần, Lam Cơ, ngươi coi như thắng thì đã có sao. Mọi người không ai sẽ đi nhà ngươi đàn tràng tu hành. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Từng tái phẫn nộ nhượng kêu. Không sai, lão tử chính là lấn phụ các ngươi. Lão tử chính là muốn đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Ai bảo các ngươi không đi lão tử đàn tràng. Phản mà tới đây rác rưởi một dạng Tôn Ngộ Lưu. Cái gì trăm năm cửa hiệu lâu đời. Cái gì Hạc Tiên Lưu truyền thừa. Lão tử chính là không quen nhìn. Lam Cơ cười to nói, Lam Cơ, ngươi cường đại chẳng qua là ỷ vào ngươi cái kia một thân bắp thịt, cũng không phải của ngươi võ đạo như thế nào cao minh. Hơn nữa các ngươi đàn tràng thu phây gần bản không phải chúng ta có thể đủ chịu nổi. Không chịu nổi liền cách học võ. Nói chung muốn tu hành nhất định phải đi ta Lam Cơ Lưu đàn tràng. Đương nhiên nếu như các ngươi nguyện ý tương đạo tràng tên đổi thành rụt đầu ô quy, chạy chối chết Lưu lão tử vẫn là có thể tha các ngươi một lần. Mặt khác, lão tử kiên trì đã hao tổn không sai biệt lắm. Nếu như các ngươi lại không ly khai này đạo tràng, đừng trách lão tử không khách khí. Thân đồ nghi, mời lần nữa hướng Tôn Ngộ chảy các vị sư huynh đệ thỉnh giáo một chút a. Sư phụ, ngươi liền nhìn kỹ ha, chỉ thấy cái kia trên móng vuốt hệ bạch cổ tay bộ khủng long thân đầu nghi bỗng nhiên bắn lên. Đánh về phía một đám Tôn Ngộ Lưu đệ tử. Không tốt, chạy mau, hỗn đản này lại nữa rồi. Từng cái sắc mặt đại biến, bọn họ tuy là tới đây Tôn Ngộ Lưu đàn tràng tu hành. Nhưng trên thực tế cũng chính là mấy tháng gần đây chuyện. Thời gian tu hành quá ngắn. Hơn nữa Son Gâu Bần quán chủ bản thân mình chính là gà mờ hàng. Càng không thể nào đem bọn họ điều giáo được như thế nào xuất chúng. Đối mặt thân đồ nghi như vậy, thân thể trọng lượng liền đạt đến mấy tấn cấp quan trọng mãnh thú. Đây chính là xoa tổn thương, đụng vong, từng tái liều mạng trốn về phương xa. Những cái này tuổi trẻ lực tráng còn khá một chút, nhưng là một ít niên kỷ quá nhỏ hài tử. Thậm chí nữ hài tử, tuổi tác quá lớn lão đầu lão thái thái nhóm trốn chỗ nào được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.